mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1988, một đóa vang vang hoa hồng 92, góc truyện audio.com, bệnh tâm lý còn chưa tính còn tới một người có thật. Sặc, cô mới người có thật, cả nhà cô đều là người có thật. Không muốn thẹn quá hóa giận à, đây là hợp tình hợp lý cùng logic suy nghĩ, không tức giận, không tức giận. Hạ Thanh cười ha hả trong lòng lẩm bẩm một câu, thật cho anh sau này người phụ nữ đáng thương, cô muốn như vậy liền nói như vậy, ai, phụ nữ một chút cũng không thích cùng con trai ngây thơ nói yêu đương. Vì sao, An Tiêu Dao vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra một chút lòng thăm dò, anh ở phương diện này đích xác trống rỗng, nhưng mà trên đời này không có gì anh không có khả năng hiểu, chẳng sợ anh chưa từng có kinh nghiệm tương tự, anh cũng có thể học tốt học vấn này. Hạ Thanh nói, trừ công choát của trái tim thủy tinh, ai nguyện ý cùng con trai ngây thơ nói yêu đương a, cái gì cũng sẽ không, ngốc một cái đầu vịt cũng không biết phụ nữ đau thế nào, càng đừng nhắc tới anh căn bản không biết nên cùng phụ nữ chung sống thế nào. Nếu như anh là chàng trai 17 hay 18 tuổi còn tình hữu khả nguyên, chậm rãi học ân cần, anh cũng 27 tuổi còn là một quả ngốc đầu vịt, đàn ông như vậy là không có thị trường. Nói hưu nói vượn, tôi đây là tương chui kim cương, ý nói giàu có, vương lão ngũ được không? Còn tương chui đây, cho tôi nhắc nhở một câu, anh là tội phạm bị quốc tế phát lệnh truy nã xếp hàng thứ nhất. Coi như là một vương lão ngũ, cũng là tùy thời bị bắn chết vương lão ngũ. Hạ Thanh không khách khí chọc phá anh, ai để ý đây, Hạ Thanh nhún bả vai một cái, An Tiêu Dao nói, lạc đề cô nên nói cho tôi biết chính là tôi nên theo đuổi cô như thế nào. Tính cách nữ hán tử như vậy, Hạ Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rất đơn giản, cứ đeo bám, tuyệt đối dùng được. An Tiêu Dao, cứ đeo bám, cô xác định cô không phải đang đùa tôi. Tuyệt đối không phải, Hạ Thanh mới sẽ không thừa nhận cô là cố ý chỉnh anh, cô rất muốn nhìn một chút An Tiêu Dao đối với một phụ nữ cứ đeo bám rốt cuộc là cái bộ dạng gì, nhất định đặc biệt có thú vị, dưỡng thương hàng ngày quá buồn chán, phải có chút tin mới mới được. Cô một chút cũng không ngờ cô chính là nhân vật chính của trận tin mới này. Đổi một loại khác, thân ái, xin anh tin tưởng tôi, cứ đeo bám đối với lão tử như vậy tuyệt đối là dùng được. Hạ Thanh ăn nói lung tung, miệng đầy lửa, kỳ thực cô cũng không xác định rốt cuộc dùng có tác dụng không, dù sao cứ đeo bám đối với cô là một chút tác dụng cũng không có. Cô là ý xấu, mắt thuần túy muốn nhìn An Tiêu Dao cười nhạo. Thật sự có tác dụng, An Tiêu Dao nghi ngờ cực kỳ, Hạ Thanh không giống như là có thể chấp nhận đàn ông cứ đeo bám lấy, loại đàn ông này đối với Hạ Thanh mà nói quả thực có thể cùng ăn cơm, nếu không tiền đổ lên đẳng hào, làm sao cô có thể sẽ thích đây. Hạ Thanh mở mắt nói mọt, tuyệt đối dùng được, trước đây có một đặc công theo đuổi tôi, cứ đeo bá thiếu chút nữa để anh ta thành công, tôi thiếu chút nữa cùng anh ta hôn cái miệng nhỏ nhắn. An Tiêu Dao một chút cũng không muốn nghe Hạ Thanh lịch sử đích tình, nhưng lại nhịn không được hỏi nhiều một câu, vậy tại sao không thành công? Hạ Thanh trong lòng rít gào, không người này sao có thể thành công, đây là chuyện xưa anh hiểu hay không a, ngu ngốc. Nhưng mà suy nghĩ của cô xoay chuyển nhanh, tiếp lời cũng không tạm dừng, anh ta đã chết, ai, vốn anh ta đảm nhiệm vụ trở về, tôi liền tính toán cùng anh ta gặp gỡ, kết quả chết, vì thế tôi khổ sở. Góc truyện audio.com, thời gian thật dài, trà không nhớ cơm không nghĩ. Cách chương.